Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4718, Tạo Hóa Thần Hỏa, chương 4722, Tạo Hóa Thần Hỏa. Trăm hơi thở về sau, Ma Tổ thoải mái hé miệng, đem ba đạo đối diện phóng tới quang mang, nuốt vào trong miệng, thôn phệ cái này tam đại bản nguyên chi lực về sau. Trở lại hắn chỗ thời không, đem dung nhập vào hắc động trọng kiếm, bạch quang thánh kiếm, cùng hỗn độn hắc long chiến thể bên trong, liền có thể đem trên diện rộng cường hóa. Kể từ đó, thực lực của hắn liền càng thêm cường đại. Cảm kích nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Ma Tổ nói, đa tạ ngươi a, ngươi yên tâm, chờ ta sau khi trở về, nhất định, chấm ngoặc kép, dừng lại. Nghe Ma Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ chợt giơ tay lên, đánh gãy hắn, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, cần gì phải nói cảm ơn. Ngoặc kép, cái này, Ma Tổ không khỏi sững sờ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngươi chính là ta của tương lai, ta chính là ngươi đi qua, ngươi tâm tính của ta như thế nào? Chẳng lẽ còn có nhân so ngươi ta càng rõ ràng sao? Ngoặc kép, ân ân, nghe đến đó, Ma Tổ nhất thời nhẹ gật đầu. Xác thực, vô luận là cái gì cái hắn, đều không phải là ưa thích chiếm nhân tiện nghi nhân. Ngoại trừ cảm tình phương diện bên ngoài, cho tới bây giờ đều chỉ có bị nhân thiếu bọn họ. Bọn họ chưa từng thiếu qua người khác. Bởi vậy, cái này tạ chữ, là thật không cần thiết nói. Hết thảy đơn giản là, bọn họ cho tới bây giờ đều là tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo tính cách. Hiện tại, cầm Chu Hoành Vũ lớn như vậy chỗ tốt, hắn chắc chắn sẽ không lấy không. Ngược lại, nếu như hắn một lòng muốn lấy không, cho dù ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa, thì có ích lợi gì đâu. Hoan hỉ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ma Tổ nội tâm, không khỏi âm thầm tán thưởng. Quả nhiên, vẫn là cùng mình làm việc thoải mái nhất. Hiểu rõ nhất chính mình, kỳ thực không phải là địch nhân, mà là mình, tâm niệm nhất động ở giữa. Ma Tổ đột nhiên hé miệng, phun ra một đoàn dịch thể tím ngọn lửa màu đỏ. Ma Tổ mở miệng nói, đây là một đoàn tạo hóa thần hỏa, bằng vào cái này đoàn hỏa diễm, có thể trong nháy mắt đưa ngươi tôn này kim điêu pháp thân thối luyện vì hỗn độn chiến thể. Ngoặc kép, cái gì? Chu Hoành Vũ nhất thời kinh hãi. Tạo hóa thần hỏa, đây chính là chân quý đến cực điểm hỏa diễm. Hắn có thể thối luyện vạn vật, tăng lên vạn vật phẩm chất. Giật mình ở giữa, Chu Hoành Vũ nhìn xem Ma Tổ nói, nếu như ta dùng đạo này tạo hóa thần hỏa đi thối luyện ma dương pháp thân lời nói, kết quả sẽ như thế nào đâu? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ma Tổ trần chờ một lát, sau đó quả quyết nói, người ma dương pháp thân, căn cơ quá mức nông cạn, mà lại cảnh giới cũng quá thấp, pháp lực quá mức yếu đuối. Cho dù dùng tạo hóa thần hỏa đi thối luyện, cũng cần ngàn thời gian vạn năm, mới có thể tấn thăng làm hỗn độn chiến thể. Ta đề nghị ngươi, vẫn là từ bỏ này tôn ma dương pháp thân. Ma dương pháp thân, càng thích hợp trở thành pháp tắc vật dẫn, nhưng lại không thích hợp làm chiến thể. Dù sao, ma dương tộc bản thân liền thiên phú chiến đấu, liền không cao. So ra mà nói, cái này kim xí đại bằng điểu chiến thể, mới đủ mạnh mẽ. Cho dù là cường hãn long tộc, ở trước mặt hắn cũng bất quá là đồ ăn mà thôi. Để đó mạnh mẽ như vậy pháp thân không cần, vì cái gì cố chấp lấy, muốn dùng cái gì ma dương pháp thân đâu. Ngoặc kép, nghe được Ma Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Xác thực, ma dương pháp thân càng thích hợp cách làm thì vật dẫn. Lúc cho tới bây giờ, ma dương pháp thân đã lấy thân dung nhập huyền thiên thế giới thiên đạo bên trong, chỉ cần luyện hóa 3000 pháp tắc chi lực gia trì cả người, như vậy huyền thiên thế giới liền có thể ngưng tụ ra một phương đại thiên thế giới. Mà cùng lúc đó, ma dương pháp thân cũng sẽ thành chân chính thiên đạo thánh nhân. Bất quá, dù vậy, ma dương pháp thân cũng càng thích hợp chấp trưởng thiên đạo. khống chế thiên đạo vận hành, chấp chưởng lôi kiếp, duy trì thiên đạo trật tự, dùng để chiến đấu lời nói, vẫn là quá yếu, một con dê mà thôi, chịu tiên thiên điều kiện ước thúc, làm sao có thể cùng long hổ tranh hùng, mà xem xét lại kim điêu chiến thể lại khác biệt, đói bụng liền bắt đầu rồng đến ăn, không có long, liền kéo đầu lão hổ bữa ăn ngon, uy thế như thế, vì cái gì không cần, sự thật đã chứng minh, ma dương pháp thân chiến lực, vô luận như thế nào cũng là có cực hạn, tu luyện lâu như vậy, nắm giữ nhiều như vậy ưu thế, thế nhưng là tiến vào băng phôi chiến trường, nhưng vẫn là yếu đáng thương. Đây là chủng tộc thiên phú phía trên thiếu hụt, căn bản đền bù không được. Mạnh hơn cừu non, cũng cuối cùng đánh không lại xài lang hổ báo. Ma dương tộc chủng tộc thiên phú, ở chỗ trí tuệ, mà trí tuệ, lại càng thích hợp trưởng khống pháp tắc, khống chế thiên đạo. Về phần đi trên chiến trường tranh phong, vẫn là thôi đi. Trọng yếu nhất chính là, cho dù cái này đoàn tạo hóa chi hỏa, trong nháy mắt liền có thể nhường ma dương pháp thân thành tựu hỗn độn chiến thể lại như thế nào. Hắn chiến lực, cuối cùng vẫn là quá thấp. Đối đầu còn lại thánh tôn thời điểm, bất phá phòng quẫn cảnh, sợ rằng sẽ lần nữa trình diễn. Cái kia thực sự quá lúng túng. Hồi tưởng lại, vừa tiến vào băng phôi chiến trường đoạn thời gian kia, ma dương pháp thân, thật sự là yếu đến làm cho người giận sôi. Bất luận cái gì công kích, đều giống gãi ngứa ngứa đồng dạng. Liền một tôn phổ thông băng phôi chiến sĩ, đều không đánh nổi, lại càng không cần phải nói cái gì băng phôi chiến tướng. Xem xét lại kim điêu pháp thân, một đôi móng vuốt, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Một cái miệng nhọn, càng là động kim xuyên thạch, mà lại, sau lưng mọc lên hai cánh, chẳng những có thể lấy bay, mà lại tốc độ càng là nhanh đến không hợp thói thường. 3000 kim vũ, có thể ngưng luyện vì 3000 vũ kiếm. 3000 vũ kiếm, phóng ra ngoài thì làm kiếm, thu hồi thì làm lân giáp. Mà lại, kim điêu tộc nhãn lực, càng là có 102 vực nội. Cho dù ngàn ngoài trăm thước một con kiến, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đây hết thảy, đều không phải là yếu đuối ma dương tộc. Có khả năng có, cấp gia đề nghị về sau. Ma tổ năng lượng, đã tiêu hao hầu như không còn. Không thể không rời đi. Về phần, đoàn kia tạo hóa chi hỏa, đến cùng dùng như thế nào? Cho ai dùng, ma tổ cũng sẽ không quá quan tâm. Dù sao, đồ vật đã đưa ra ngoài. Cụ thể dùng như thế nào? Đó là Chu Hoành Vũ sự tình. Đưa mắt nhìn ma tổ lâm thời pháp thân tiêu tán. Hóa làm dung nham, trở xuống dung nham vòng xoáy bên trong. Chu Hoành Vũ tâm lý, cũng hạ quyết tâm. Ma dương pháp thân, Chu Hoành Vũ sẽ không buông tha cho. Dù sao, ma dương pháp thân bên trong, ký thác luyện ngục chi lực, xâm la chi lực chờ một loạt trí cao lực lượng. Cứ như vậy bỏ qua lời nói, thật sự là phung phí của trời. Nhưng là, ma tổ nói cũng có đạo lý. Ma dương pháp thân, càng thích hợp tọa trấn huyền thiên thế giới, chấp trưởng lôi kiếp, duy trì thiên đạo vận hành. Mà tránh thức thích hợp chiến đấu, không phải vàng điêu pháp thân không thể. Hiện tại, huyền thiên thế giới còn rất yếu đuối. Huyền thiên pháp thân chính mình, liền đủ để duy trì hắn vận hành. Bởi vậy, cho dù đem ma dương pháp thân tấn thăng làm hỗn độn chiến thể, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Căn bản là không có cách giải quyết Chu Hoành Vũ thực tế nan đề. Mà đem kim điêu pháp thân tấn thăng làm hỗn độn chiến thể lời nói, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Một khi trở thành thánh tôn, Chu Hoành Vũ tại kim điêu tộc địa vị chính là chí cao vô thượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể có cùng hắn đặt song song mà thôi. Đã đặt song song, cái kia chính là ai cũng không quản được người nào. Một khi như thế, cho dù kim điêu yêu thánh đích thân tới, cũng không thể đối với hắn nói nửa chữ không. Tất cả mọi người là yêu thánh, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì để ý tới chuyện của ta? Mà lại, ma tổ trước khi đi còn trong bóng tối chỉ điểm Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, hắn đã cải biến kim điêu pháp thân huyết mạch. Nhưng là, một khi thật khoảng cách gần dưới, cùng Kim Điêu yêu thánh tạo ngộ, đối phương vẫn là có khả năng xem thấu. Đối với Bạch Quang Thánh thể trở xuống tu sĩ tới nói, như thế nhỏ xíu khác biệt, là vô luận như thế nào, cũng không phát hiện được. Nhưng là chân chính thánh tôn, đều đã đến tỉ mỉ cảnh giới, vẫn là có nhất định xác suất có thể xem thấu hết thảy, nhận ra tôn này pháp thân diện mục thật sự. Đổi còn lại thánh tôn, có lẽ còn kém một chút, thế nhưng là đổi là Kim Điêu yêu thánh, Kim Vũ, cái kia hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Tôn này yêu thánh phân thân bên trong, nguyên bản chảy cũng là Kim Vũ huyết mạch của mình, lại như thế nào sẽ không cảm giác được, điểm không phân rõ được đâu. Bất quá, một khi dùng tạo hóa thần hòa, thối luyện về sau, tôn này Kim Điêu phân thân huyết mạch, liền sẽ trọng sinh tái tạo, biến thành một loại hoàn toàn mới thánh huyết. Đến khi đó, cho dù ma tổ đích thân tới, cũng không phân biệt ra được. Hết chương.